Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 215, nhân sinh nhược trích như sơ kiến, hà sự Tây Phong bi họa phiến. Góc truyện audio.com. Lúc rời đi, sắc mặt năm lão già đều rất khó xem. Đương nhiên, biểu tình của tên như cỏ đầu tường. Ý nói gió chiều nào theo chiều đó. Chu Thành là ngụy trang đi ra. Tâm tình của hắn tốt, thậm chí còn tốt hơn trước khi đến Los Angeles. Hắn cùng Lý Dật đạt thành một vụ giao dịch. Nội dung giao dịch chỉ có hắn cùng Lý Dật rõ ràng. Lý Dật tự mình đi tới sân bay tiễn đưa năm lão già kia. Cử động này của hắn làm anh Hoa thập phần khó hiểu. Vì thế, Lý Dật giải thích, trên thế giới này, có một số việc tuy rằng tất cả mọi người biết, thế nhưng chỉ cần đây đó không nói đi ra là được. Có chút thời gian, một ít công việc mặt ngoài giả tạo cũng cần phải làm cho người khác nhìn thấy. Đối với lời nói của Lý Dật, anh Hoa cũng không hiểu ra. Tính cách của nàng cùng tính cách kiếp trước của Lý Dật thập phần giống nhau. Hoàn toàn không hiểu những quanh co khúc chiết của thái độ làm người. Trong thế giới của nàng chỉ có người sống và người chết. Về phần Lý Dật, hắn cũng hiểu được, tiễn đưa mặt ngoài khẳng định vẫn phải làm. Hắn biểu hiện rất cường thế ngay trước mặt năm lão già này. Thế nhưng chuyện đó chỉ có hắn và năm lão già biết. Những người khác cũng không cảm thấy. Người ngoài chỉ biết Lý Dật đón gió tẩy trần cho năm lão già. Trước khi đi, còn tự mình đi tới sân bay tiễn năm lão già rời đi. Ân, chỉ ít biểu hiện là đúng như vậy. Về phần người thông minh nhìn ra ẩn ý trong đó. Điều này cũng không phải chuyện của Lý Dật. Dù sao, người thông minh chiếm tỷ lệ không lớn trên thế giới này. Mắt thấy máy bay của năm lão già trưởng lão hội từ đường băng sân bay cất cánh. Phẳng phất như con chim sắt lao vút vào trong đám mây. Lý Dật không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi sân bay, Lý Dật cũng không cùng anh Hoa quay về khu phố tàu. Mà để anh Hoa lái xe đưa hắn đến địa bàn Lạp Đinh Bang. Tuy rằng, Phi Châu Bang và Sơn Khẩu Tổ bị Lý Dật nhổ tận gốc. Thế nhưng Lạp Đinh Bang cũng không nhân cơ hội cướp địa bàn. Bởi vì đối với Lạp Đinh Bang mà nói, ý nghĩa địa bàn không lớn. Thu nhập chủ yếu của bọn họ chính là nhờ buôn lậu và ma túy. Trong đó ma túy chiếm vị trí quan trọng. Tiệm cà phê Phong Cách là một tiệm cà phê có đẳng cấp trung đẳng. Cộng thêm là buổi trưa, sinh ý thập phần vắng vẻ, khách nhân trong đại sảnh rất ít. Ở góc đông nam trong tiệm, Robben mặc một bộ tây trang lam nhạt, đang ngồi đưa lưng trên sofa. Ngoại trừ vài lần nhìn đồng hồ, ánh mắt hầu như không hề rời khỏi bãi đổ xe. Robben đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn nhìn lên đồng hồ. Vẻ mặt của hắn nhiều ít có chút không nhịn được, thế nhưng hắn cũng không đứng dậy rời đi, bởi vì, người hẹn gặp hắn lại là Lý Dật, hắn thập phần rõ ràng, Lý Dật là đối tượng mà hiện tại hắn không thể đắc tội. Khi Robben nhìn thấy chiếc xe của Lý Dật xuất hiện ngay cửa bãi đổ xe thì vùng lông mày đang nhíu chặt của hắn lập tức giãn ra, đồng thời thở ra một hơi thật dài. Rất nhanh, Lý Dật mang theo anh Hoa từ ngoài cửa đi đến. Hai người vừa đến lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của số khách nhân ít ỏi trong tiệm. Trong đó hầu như mọi người đều đưa mắt nhìn anh Hoa. Ánh mắt nam nhân thập phần hèn mọn, mà ánh mắt nữ nhân nhiều ít có chút tự ti. Có thể sự khác nhau lớn nhất giữa tiệm cà phê và quán bar là ở chỗ này. Nếu Lý Dật mang theo anh Hoa đến quán bar, như vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện tiếng huýt sáo và thanh âm đùa giỡn. Bởi vì người trà trộn trong quán bar thường là người phóng đãng. Tính cách bọn họ cởi mở, không biết cái gì là phong độ tôn trọng, mà người đến tiệm cà phê thì khác, mặc dù bọn họ có hứng thú đối với cô gái nào, cũng sẽ không công khai bộc lộ dục vọng trong nội tâm. Lại rất hàm xúc lộ ra biểu tình thưởng thức đối phương. Anh Hoa không để ý tới ánh mắt những người đó, nàng chỉ lẳng lặng đi theo sát phía sau Lý Dật, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất âm thầm quan sát từng góc trong tiệm cà phê một lần. Xác định không có nhân vật khả nghi, mới thu hồi ánh mắt, Lý thân ái, ngài đã tới. Khi Lý Dật đi tới cạnh Robben, Robben đứng lên, vẻ mặt mỉm cười vươn tay phải. Nguyên bản, với tướng mạo phối hợp với dáng tươi cười của Robben, rất có lực sát thương đối với nữ nhân. Bất quá thanh âm âm nhu trời sinh đã triệt để làm tiêu bớt rất nhiều khí dương cương trên người hắn. Thấy Robben chỉ đến một mình, trong lòng Lý Dật nhiều ít có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Robben thật sự đưa bạn gái của mình cho Crop. Nguyên bản hắn cho rằng Crop và Robben chỉ nói đùa với nhau mà thôi. Tuy trong lòng có kinh ngạc, Lý Dật cũng mỉm cười nắm tay phải Robben, nói, xin lỗi, Robben tiên sinh, kẹt xe dữ quá, giao thông tại Los Angeles luôn luôn không tốt lắm, bình thường luôn bị kẹt xe. Đối với câu giải thích của Lý Dật, Robben không dám có chút bất mãn. Hắn rất thức thời rút tay lại, cười nói, được rồi, Lý, bạn thân ái, anh muốn uống gì, không cần, một chút tôi phải đi bàn chuyện với Andrew Luofu, cho nên chỉ có thể ở lại chỗ này 10 phút. Lý Dật cười cười, cự tuyệt ý tốt của Robben. Nghe được Lý Dật nói, sắc mặt Robben có chút xấu xí. Nhưng mặc dù Lý Dật nói làm trong lòng hắn rất không thoải mái, thế nhưng hắn không biểu hiện trên mặt. Hắn biết, người Trung Quốc ngồi ngay trước mắt này đã được thế giới ngầm của Los Angeles xưng là Dật gia, đã không còn là nhân vật đồng cấp bậc với hắn nữa. Chỉ là hắn hiếu kỳ, hôm nay Lý Dật hẹn hắn đi ra, rốt cuộc cần cái gì? Nhận thấy được sự biến hóa trên mặt của Robben, trong lòng Lý Dật cười thầm, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, Robben có danh rắn độc này cũng không phải là người lương thiện. Nếu hiện tại mình không đủ vốn liếng, khi nói với Robben như vậy, tuyệt đối sẽ bị ném xuống biển nuôi cá. Robben tiên sinh, hôm nay mục đích tôi tìm anh chỉ có một. Lý Dật thấy Robben xấu hổ không biết nên nói gì, mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Robben cầu quái liếc mắt nhìn Lý Dật, nói, Lý, bạn tôn quý của tôi, anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Được rồi, Lý Dật gật đầu, nghiêm mặt nói, tôi muốn thu mua sinh ý buôn lậu trong tay anh. Lý Dật nói làm trong lòng Robben không khỏi kinh hoàng nhảy mạnh. Tuy rằng, thu nhập chủ yếu của Lạp Đinh Bang là từ ma túy, thế nhưng lợi nhuận của buôn lậu cũng không nhỏ, hơn nữa phiêu lưu khi buôn bán ma túy cũng rất lớn. Một ngày bị gia tộc Mafia phát hiện, sẽ đưa tới tai nạn có tính hủy diệt. Trọng yếu hơn là ngoài miệng Lý Dật nói thu mua thế nhưng rơi vào trong tai Robben đã thay đổi vị đạo. Robben cũng không hề ngu ngốc, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Lý Dật thật sự chịu hạ giá cao để mua sinh ý buôn lậu của Lạp Đinh Bang. Lý, bạn tôn quý, anh cũng đã biết, vô luận lúc anh diệt trừ Phi Châu Bang hay Sơn Khẩu Tổ, tôi cũng không hề cho thủ hạ đi tranh đoạt địa bàn. Trong lòng Robben tuy hận không lập tức đem Lý Dật ném xuống biển nuôi cá, thế nhưng biểu hiện ra cũng rất cung kính, có lẽ nói tỏ vẻ yếu kém thì càng thỏa đáng hơn một ít. Địa bàn Lạp Đinh Bang rất nhỏ, mà thủ hạ của tôi không ít, bọn họ đều trông cậy vào tôi để ăn cơm. Thu nhập lớn nhất của chúng tôi là buôn lậu. Một ngày không có sinh ý buôn lậu, Robben cũng không tiếp tục nói. Robben tiên sinh, anh đã quyết định chưa? Lý Dật cười híp mắt nhìn Robben, trên mặt không có chút dấu hiệu tức giận nào. Thật xin lỗi, Lý, Robben cắn răng nói. Lý Dật thở dài, Robben, kỳ thực anh hẳn là muốn nghe tôi khai giá, nhưng tôi mà khai giá sẽ không nhỏ chút nào. Ngoài ra, tôi cũng không cho rằng anh quan tâm đến sống chết của thủ hạ. Chỉ cần anh có thể kiếm được tiền, anh hoàn toàn sẽ coi thường mạng sống của bọn họ, đúng không? Lý Dật nói lời này khiến cho sắc mặt Robben xám xịt. Hắn gắt gao cắn chặt môi, không có mở miệng, chỉ là ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Tuy rằng những lời Lý Dật nói đều là sự thật, nhưng cường thế của Lý Dật làm cho hắn thực không thoải mái. Thậm chí để cho hắn nghịch phản lại tâm lý. Cơ hội tựa như thời gian nói đi, biến mất rồi tự cũng không quay lại. Thật đáng tiếc, anh không biết nắm chắc cơ hội lần này. Lý Dật tùy tiện dựa vào ghế sofa, ngón tay chậm rãi gõ nhịp ở trên bàn. Robben rốt cuộc đã nổi giận. Hắn có thể chịu được hành vi Crop cướp đi nữ nhân của mình, thậm chí hắn có thể chịu đựng được hành vi Lý Giật coi thường mình. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem sinh ý buôn lậu tặng cho Lý Giật. Mẹ kiếp, anh nên biết rằng, tuy anh có quan hệ cùng gia tộc Gambino, nhưng nếu tại Los Angeles chỉ riêng Hoa Nhân Bang độc tài, những gia tộc mafia khác nhất định sẽ nhúng tay vào sinh ý buôn lậu. Biểu tình của Rob Ben có chút trở nên âm trầm, phối hợp cùng cái thanh âm nhu nhu kia, thật khiến cho người ta cảm thấy không rét mà lạnh run. Giờ khắc này, bản chất độc xà Nam Mỹ đã chân thực lộ ra trước mắt. Lý Giật không cho là đúng cười nói, nếu như tôi chỉ quan hệ riêng cùng Andrew LeFou, khả năng này của anh chắc hẳn sẽ tồn tại. Hơn nữa tôi cũng tin tưởng sẽ phát sinh, nhưng, hiện giờ tôi là đồng minh trung tâm nhất của gia tộc Gambino. Mà trong tương lai không xa, tôi sẽ còn trở thành đồng minh của gia tộc Heidegger. Anh cho rằng ba gia tộc mafia khác ở Los Angeles còn dám đoạt mẫu bánh ngọt trong tay của tôi hay sao? Nghe Lý Giật phân tích, thật sâu trong lòng Robben cảm giác bất lực. Cường thế của Lý Giật hiện giờ hoàn toàn không phải hắn có thể ngạnh kháng. Không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy đi. Robben cắn môi, hung hăng nói, bức bách qua, tất cả mọi người đều không được lại gì. Robben tiên sinh, tôi thật sự không tin, anh sẽ buông bỏ được sinh ý thuốc phiện thu nhập hàng năm lên tới 10 triệu US. Mà mang theo thủ hạ cùng tôi liều mạng, anh nói có phải không? Lý Giật khẽ cười, cười đến mức cực nhẹ nhàng. Bỗng nhiên nghe được những lời này, sắc mặt Robben trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sinh ý thuốc phiện tại Los Angeles luôn luôn bị tứ đại gia tộc mafia lũng đoạn. Chuyện này là toàn bộ thế giới ngầm Los Angeles đều biết. Hơn nữa, ủy ban mafia đã từng nói qua, người nào chen chân vào sinh ý thuốc phiện thì chính là địch nhân của ủy ban mafia. Dưới tình huống này, người nào trong tay còn xuất hiện thuốc phiện cơ hồ đều tuôn ra từ tứ đại gia tộc mafia mà thôi. Đương nhiên, năm xưa cũng từng có tiểu hắc bang vụng trộm làm sinh ý thuốc phiện. Kết quả sau khi bị phát hiện, 32 thành viên của tiểu hắc bang kia ngày hôm sau toàn bộ đều biến mất vĩnh viễn khỏi nhân gian. Hiển nhiên, hành vi của bọn họ là đang chống đối lại ủy ban mafia. Tự nhiên ủy ban mafia cần phải tỏ rõ quyền uy, từ ngày đó cho đến nay, không còn hắc bang nào dám vụng trộm làm sinh ý thuốc phiện nữa. Thứ nhất không có nguồn cung cấp hàng, thứ hai là vì kiêng kỵ ủy ban mafia, thế nhưng 2 năm trước Lạp Đinh bang sớm đã âm thầm làm sinh ý thuốc phiện. Bọn hắn làm rất chu toàn, luôn luôn không bị ủy ban mafia phát hiện hành tung. Về phần bên phía cảnh sát lại càng không thể biết được. Chính là Robben không biết, Cục Điều tra Liên bang nước Mỹ đã sớm phát hiện ra chuyện này. Chẳng qua không có xuống tay đối với bọn hắn mà thôi. Anh nói bậy, ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, Robben lập tức che giấu. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Lý Giật nhìn thấu rõ ràng được chuyện này. Lý Giật chậm rãi ngồi thẳng lên. Cố tình đưa mặt tới gần phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhãn tình Robben, gằn từng chữ, 3 hôm trước, một người tên là Mạch Tư mang theo hàng từ Colombia, nhóm hàng này 2 ngày sau sẽ thông qua con đường đặc biệt. Bí mật tiến nhập vào thị trường, khi Lý Giật nói ra những lời này, sắc mặt Robben hoàn toàn trắng bệch, thậm chí thân thể không tự chủ được run lên. Trong con người nhãn thần hoảng loạn căn bản không thể che giấu. Cứ việc hắn không biết tại sao Lý Giật thu thập được tin tức này. Nhưng hắn rõ ràng sẽ có kết cục gì khi sinh ý thuốc phiện bị ủy ban mafia phát hiện. Robben tiên sinh, nếu như tôi nhớ không nhầm, nam nhân tên Mạch Tư còn là thủ hạ tâm phúc của anh nữa kia. Nói xong Lý Giật đem thân mình tựa vào ghế sofa, dùng mắt quan sát Robben. Cũng chờ đợi Robben mở miệng, mồ hôi lạnh chậm rãi theo trên trán Robben chảy ra, nhưng hắn không lau sạch đi, mà cật lực điều chỉnh nét mặt của mình, thanh âm khàn khàn hỏi, anh từ gia tộc Gambino mà biết sao, anh không cần khẩn trương, chuyện này bang anh hành tung quả thực rất cẩn mật, ngay cả gia tộc Gambino cũng đều không biết được chuyện này. Lý Dật cười khan lắc đầu. Tôi biết thông tin này từ Crop. Anh đã từng làm sinh ý cùng Crop. Hẳn là rõ ràng danh tiếng của hắn phi thường không sai. Đúng theo lời hắn là, phải tin tưởng vào sự chuyên nghiệp. Nghe câu trả lời của Lý Dật, Robben nhẹ nhàng thở ra. Theo sau hắn cúi đầu trầm ngâm vài giây đồng hồ. Tiếp đó nhìn thẳng vào mắt Lý Dật, buôn lậu sinh ý để anh quản lý. Anh sẽ thay tôi giữ gìn bí mật này chứ? Phải, anh không còn lựa chọn nào khác. Lý Dật gật đầu xác nhận. Lúc này tơ máu trong mắt Robben hơi đỏ hồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Tôi làm thế nào để tin tưởng anh? Không còn cách nào, Lý Dật xòe tay bất đắc dĩ nói. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào thì anh mới tin tưởng. Một đoạn thời gian trước tôi đáp ứng với các thủ lĩnh của những tiểu hắc bang. Không tranh giành địa bàn của bọn họ. Cuối cùng tôi giữ lời. Cho nên, bọn họ ca tụng cũng không tệ lắm. Được, Robben đồng mở hai mắt. Chậm rãi phun ra một chữ. Theo sau đó hắn vô lực dựa trên ghế sofa. Cả người bị lâm vào trạng thái hư nhược. Đem sinh ý buôn lậu tặng cho Lý Dật. Quả thực chính là hành động cắt đi miếng thịt béo bở trên người của mình tặng cho Lý Dật. Nếu có thể phản bác, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Robben tiên sinh, anh là một người thông minh. Nhiều tiền cố nhiên là chuyện tốt, nhưng thời điểm kiếm đủ tiền rồi thì không nên chuốc họa vào thân. Nghe câu trả lời thuyết phục của Robben, Lý Dật đứng dậy cười nói. 3 ngày sau, tôi sẽ phái người tiếp nhận tuyến hàng của Lạp Đinh Bang. Hy vọng Robben tiên sinh không quên chuyện tình ngày hôm nay. Nói xong không đợi cho Robben kịp trả lời. Trực tiếp mang theo anh Hoa đi ra khỏi quán cà phê. Bên ngoài ánh nắng mặt trời cực kỳ sáng lạn. Trên đường đông xe chạy đi như nước chảy mây trôi. Bước ra khỏi quán cà phê, Lý Dật không tự chủ được vươn rộng hai tay. Nhắm mắt lại, tham lam hít thở không khí trong lành ngoài trời. Chứng kiến hành động của Lý Dật, vẻ mặt anh Hoa có chút cổ quái. Nàng không biết tại sao Lý Dật lại hành động như vậy. Từ sau khi quyết liệt với Tiêu Thanh Sơn, Lý Dật luôn không dám tiết lộ mũi nhọn. Hôm nay thế giới ngầm Los Angeles từ ý nghĩa nào đó đã là địa bàn của hắn. Hắn cũng không cần mang theo đuôi đối đãi với Robben. Dù sao vòng tròn hắc đạo này là hoàn toàn nhờ vào thực lực nói chuyện. Có đôi khi phải cường thế. Lý Dật đã không biết bao lâu chưa từng đàm phán kiểu cường thế như vậy cùng người khác. Hắn thích cảm giác như vậy. Vài giây sau, Lý Dật thu hồi cánh tay. Mở mắt, giờ khắc này, vẻ mặt của hắn đã khôi phục bình tĩnh. Anh Hoa vẫn lẳng lặng quan sát Lý Dật. Khi thấy Lý Dật hoàn thành thu liễm nhuệ khí trên người. Nàng bỗng nhiên có chút xem không hiểu Lý Dật. Lái xe, chúng ta nên đi gia tộc Gambino rồi. Lý Dật thấy biểu tình trầm tư của anh Hoa. Cười cười nói, anh Hoa vẫn như ngày thường. Không trả lời Lý Dật, mà yên lặng đi tới bên cạnh xe. Mở cửa xe cho Lý Dật. Sau đó lại mở cửa chỗ tài xế. Ngồi vào, chiếc xe rất nhanh khởi động. Anh Hoa hết sức chuyên chú lái xe, cũng không nói chuyện với Lý Dật. Vì vậy, Lý Dật thò tay mở nhạc, nguyên trong xe vốn đang an tĩnh lập tức vang lên bài hát cứu thục của Mộ Dung Tuyết. Âm nhạc yêu nhã làm Lý Dật dần dần nhắm hai mắt lại. Trong đầu vô ý thức hiện ra từng giọt thời gian ở chung cùng Mộ Dung Tuyết. Hắn nhớ tới lần đầu tiên điên cuồng cùng Mộ Dung Tuyết trên thiên thai. Hắn nhớ tới tình hình gặp lại Mộ Dung Tuyết tại Los Angeles. Thậm chí, khuôn mặt nước mắt của Mộ Dung Tuyết lúc rời khỏi Los Angeles đã thật sâu khắc trong lòng hắn. Bài hát cứu thục kết thúc, Lý Dật nhịn không được thầm hỏi chính mình. Nếu như nàng biết trong tương lai không lâu, nàng sẽ trở thành ca sĩ dưới quyền ta, như vậy nàng nhất định rất kinh ngạc đi. Trong lúc thầm hỏi, khóe miệng Lý Dật không khỏi hiện lên dáng tươi cười nhàn nhạt. Tựa hồ, hắn rất chờ mong ngày đó sẽ đến. Đúng lúc này, anh Hoa đột nhiên đạp mạnh thắng. Nguyên chiếc xe đang phóng như bay lướt bánh rít mạnh trên mặt đất. Sau đó ngừng lại, trên mặt đường hiện lên vết bánh xe thật rõ ràng. Trong nháy mắt anh Hoa phanh xe, Lý Dật mở mắt, hắn không hỏi anh Hoa rốt cục xảy ra chuyện gì. bởi vì hắn đã thấy được chuyện xảy ra phía trước. Phía trước, một chiếc xe đang quẹo từ đường kia lướt qua. Nếu không phải anh Hoa đúng lúc phanh xe lại, hai chiếc xe đã tông thẳng vào nhau. Có cần xuống xe dậy để tên hỗn đản kia không? Anh Hoa không chút biểu tình hỏi. Lý Dật lắc đầu, nói, không cần. Nghe được Lý Dật nói, anh Hoa đang chuẩn bị khởi động lại máy xe, đã thấy chiếc xe kia ngừng lại. Đó là một chiếc xe thể thao Maserati Hoa Mỹ. Dáng xe tràn ngập mỹ cảm, đồng thời cũng cho người ta có một loại cảm giác rất đường hoàng. Một thanh niên tóc nâu đẩy cửa xe bước xuống. Thanh niên đeo chiếc kính râm đắt tiền. Mặc dù kính râm che phủ nửa khuôn mặt hắn, cũng không che giấu được sự anh tuấn của hắn. Mẹ nó, các người lại xe thế nào vậy? Sau khi thanh niên xuống xe, bỏ kính râm, lộ ra khuôn mặt xuất khí. Sau đó đi tới bên cạnh xe Lý Dật, đưa tay đấm vào cửa xe, rít gào nói, đối mặt hành vi khiêu khích của thanh niên. Anh Hoa đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật, tựa hồ như đang hỏi Lý Dật nên làm sao bây giờ. Lý Dật hơi nhíu mày, sau đó nói, tôi xuống xử lý. Hiển nhiên, Lý Dật sợ anh Hoa xuống xe sẽ lập tức trực tiếp tống thanh niên kia đi gặp Diêm Vương gia. Đối với quyết định của Lý Dật, anh Hoa cũng không nói gì, tùy ý cho Lý Dật đi xuống xe. Hai, người lái bậy chính là ngươi. Những lời này nên là ta hỏi ngươi mới đúng phải không? Lý Dật đẩy ra cửa xe, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm thanh niên, nói, thanh niên nhìn thấy Lý Dật, thoáng sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh mắng. Chết tiệt, nguyên lai là ngươi, hôm nay, tại Los Angeles biết Lý Dật. Đồng thời dám cùng Lý Dật gọi nhịp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh niên nước mắt tựa hồ cũng tính một người. Thế nhưng Lý Dật lại không biết thanh niên trước mặt là ai. Jack, lên xe đi, bằng không bị muộn đó. Trong lúc Lý Dật đang nghi hoặc, một nữ tử tóc dài ló đầu ra khỏi cửa xe. Nhìn thanh niên hô, Lý Dật vô ý thức nhìn thoáng qua cô gái. Vừa nhìn, Lý Dật không khỏi nheo mắt lại. Cô gái có gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, da thịt cũng không thô ráp như những cô gái da trắng bình thường, mà có vẻ rất mịn, mũi rất cao, đường viền đôi môi cũng nở nang mê người, đôi mắt nàng trong suốt động lòng người, con mắt rất lớn, rất sáng, còn là một đôi mắt nâu, giống như một đôi bảo thạch màu nâu, nhưng sở dĩ Lý Dật nheo mắt cũng không phải vì tướng mạo cô gái quá đẹp, mà là bởi vì hắn nhận ra cô gái, Haylina, em gái Haylin, lão sử nữ đã đưa Lý Dật vào Diêm Vương Điện hồi kiếp trước. Hôm nay, Haylina đang học Đại học Luật California, cũng còn chưa tốt nghiệp. Kiếp trước, Lý Dật có xem qua tư liệu của Haylina. Sau khi nàng tốt nghiệp, dựa vào bối cảnh Hideegus gia tộc, rất thuận lợi tiến nhập cảnh giới. Sau đó nàng dùng năng lực cá nhân không tầm thường một bước lên mây trong cảnh giới. Vài năm sau được tuyển vào tổ chức hình cảnh quốc tế. Haylina lên làm người nắm quyền tổ chức hình cảnh quốc tế là chuyện sau 50 tuổi. Bất quá, ở thế kỷ 21 của 50 năm sau, nhũ danh của Haylina trở thành đối tượng bị nguyền rủa của thành viên trong thế giới ngầm, thậm chí kiếp trước có một lão đại hắc bang phóng xuất. Nhiệm vụ, nếu có người đem hình ảnh trần trụi của lão sử nữ gì lại phóng lên online, hắn sẽ trả một số tiền lớn cho người đó, dưới giải thưởng thật lớn đó, không ít người tự nhận có thực lực hạ thủ đối với lão sử nữ. Kết quả toàn bộ đám người đó đều đi vào ngục giam. Trong cuộc đời Haylina diệt trừ rất nhiều tổ chức hắc bang, thậm chí một gia tộc mafia nước Mỹ cũng bị nàng ta diệt trừ. Đương nhiên, trong chuyện đó nàng nhiều ít là mượn dùng lực lượng của gia tộc. Trong đầu dần hiện ra tư liệu của Haylina, trong lòng Lý Dật nhiều ít có chút cảm thán. Thế giới này thoạt nhìn rất lớn, có đôi khi cũng rất nhỏ. Hắn vốn định chờ xử lý xong những chuyện bận rộn trước mắt sẽ tìm cơ hội tiếp cận Haylina. Nhưng không nghĩ tới gặp phải nàng trên đường. Hắc, tên kia, người có danh khí không nhỏ tại Los Angeles. Rất nhiều người đều sợ ngươi, thế nhưng ta không phải trong đám đáng thương kia, lần sau ngươi hay nhất nên chú ý một chút cho ta. bằng không ta tống người vào ngục giam. Thanh niên tựa hồ rất nghe lời Helena, dứt lời liền cười nhạt một tiếng. Sau đó trực tiếp xoay người hướng xe mình đi đến. Ngươi mới thực người kia. Ân, hắn hiện tại chỉ là tên cặn bã của Los Angeles. Jack nói xong đồng thời khởi động xe. Mà Helena lại xuyên thấu qua cửa sổ hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lý Dật. Ánh mắt của nàng gặp ánh mắt Lý Dật ngay giữa không trung. Nàng rõ ràng nhìn thấy dáng tươi cười buộc quanh khóe miệng Lý Dật. Dáng tươi cười mang theo một tia tà khí. Cách chương.